Đồng minh khai dương, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 33 chuyện của kế mẫu lan truyền ra ngoài, phố phường bàn tán sôi nổi, ngoài phần lớn chế nhạo phụ thân vô năng nhát gan, phần nhỏ còn lại thì bàn tán chuyện phong lưu hậu trạch của kế mẫu. Ban đầu còn bình thường, chỉ là diễn tả sinh động mây mưa giữa bà ta và thái giám giả. Về sau thì là mấy thiếu niên cùng hầu hạ một người, hậu trạch của thừa tướng phủ sớm đã thành nơi xác thịt. Phong lưu biết bao. Chuyện chưa truyền được mấy ngày, những người từng nói những lời này liền lần lượt xê, hát, ế, tê bất đắc kỳ tử giữa đường. Lúc ấy phố phường im bặt, nhưng giữa đám quý quyến lại có sự ngầm hiểu không nói ra. Không ít thái giám giả và tiểu quan đều mượn cớ nữ quyến thăm viếng mà lưu lại hậu trạch. Thậm chí có cả quan viên trẻ tuổi tuấn mỹ trong triều gửi thư vào phủ, tự tiến cử làm kẻ hầu dương. Một thời phong trào so sánh nổi lên, tuyên bố mình hơn bọn thái giám giả kia ba phần. Phụ thân không thể ngăn cản, cả ngày say sưa, nằm vắt ngang hoa viên, hắn thấy ta, đáy mắt oán độc gần như tràn ra. Người đàn bà đó, sao không xê, hát, ế, tê đi, một lát sau, hắn nhìn về phía ta. Đáy mắt lấp lánh lưu chuyển, dường như lại nổi lên tình cảm đã lâu không gặp. Hắn đưa tay ra với ta, dịu dàng gọi. Phu nhân, ta nhớ nàng quá, cảm giác buồn nôn đột ngột dâng lên, ta hiện giờ vô cùng căm ghét ghê tởm hắn, ngươi xem, dù bị sỉ nhục đến thế này, hắn vẫn không có dũng khí nổi giận đội trời. Quả thực là ứng với lời đồn đại hắn là đồ hèn nhát nơi phố phường. Hắn say ngã trong trăng sáng hoa tươi, dung mạo vẫn như cũ. Chẳng nhìn ra dấu ấn tháng năm khắc trên lông mày hắn. Ta lạnh lùng cười một tiếng, thu tay đang bóp cổ hắn lại. Rồi nhét vào tay hắn một tờ giấy ghi công chúa Bộc Dương đóng quân gần huyện, muốn tạo phản. Nếu thực để hắn xê, hát, ế, tê dễ dàng như vậy. Vậy thì thật là tiện nghi cho hắn rồi. Hôm sau phụ thân tỉnh dậy, sau khi quét mắt qua tờ giấy trong tay, thậm chí không kịp chỉnh tề, liền vội vã vào cung. Hắn tưởng hoàng đế sẽ nổi giận lôi đình vì chuyện này. Nào ngờ hoàng đế không để ý chút nào, mà gần như dướn mình lên long án. Leo lên trên đầu tò mò hỏi phụ thân. Nghe nói Bộc Dương và đám thái giám giả phát minh ra trò chơi đặc biệt mới lạ, đám thái giám giả vây quanh, cùng hầu một chủ. Trong cung chưa từng có trò mới lạ này, đa phần là nữ nhân cùng hầu, không biết Ái Khanh đã từng tham gia chưa? Nếu chưa từng, Ái Khanh có hỏi Bộc Dương, như vậy là mùi vị gì? Nếu thực sự thú vị, hồi sau trẫm cũng cho người trong cung thử xem, nếu hỏi hay. Khi đó trẫm còn có thể mời Ái Khanh cùng tham gia, nghe nói, mặt phụ thân lúc đó đen lại. Vì sợ công chúa Bộc Dương chơi chưa đủ thỏa mãn, hoàng đế còn đặc biệt bảo phụ thân mang về hơn 10 mỹ thiếu niên, tặng cho kế mẫu. Phụ thân trở về, mượn rượu tiêu sầu, đến cả cơn giận cũng không dám phát trước mặt kế mẫu. Ta nghe những chuyện này, cười điên cuồng trong phòng, thương hại phụ thân nửa đời hầu vua. Đến cả hoàng đế và Bộc Dương thông đồng làm bậy mà cũng không nhìn thấu. Cười mãi, ta liền cuộn lại một góc, nước mắt lăn dài. Tim càng quặn đau từng hồi, tội nghiệp cho mẫu thân ta, lại đem cả nửa đời mình phó thác vào tay một kẻ phế vật như vậy. Chết oan uổng dưới tay hắn. Mẫu thân, người thật không đáng mà. 34, hoàng đế không chỉ tặng một lô thái giám giả cho công chúa Bộc Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí sợ bà không hài lòng, còn đặc biệt ra lệnh, để cho các quan viên độ tuổi thích hợp trong triều đình, vào phủ tướng quốc để công chúa tuyển chọn. Chọn chúng thì giữ lại vui vẻ một đêm, ngày hôm sau có thể được thăng chức. Chỉ trong chốc lát, trước cửa phủ tướng quốc, những người tự tiến cử lên giường tấp nập không ngớt. Phụ thân ta uất ức đến cực điểm, tìm hoàng đế lý luận, nhưng chỉ nhận được một tiếng cười khinh miệt của hoàng đế. Không phải Hứa tể tướng đã quên mình đã làm thế nào để trở thành tể tướng này chứ, không thể để Hứa tể tướng giờ đây đang thuận buồm xuôi gió, lại ngăn chặn con đường thăng tiến của người khác. Điều đó không công bằng, chẳng lẽ Hứa tể tướng thực sự nghĩ rằng, khi xưa trẫm chọn ngươi làm tể tướng, là vì tài học của ngươi sao? Chuyện truyền đến tai kế mẫu. Bà bước qua mỹ thiếu niên đang nằm ngang trên giường, tiến tới trước mặt phụ thân, giơ tay liền cho một bạt tai. Hứa Tu Đức. Đừng tưởng bản công chúa không biết ngươi đã tấu gì trước mặt hoàng đế. Nếu không có phủ công chúa, bản công chúa muốn xem ngươi có thể ngồi trên vị trí tể tướng được mấy ngày. Tể tướng à, làm rõ vị trí của mình đi. Đừng quên, ngươi chẳng qua là một con CSO của hoàng gia mà thôi. Chỉ cần ta muốn, bất kỳ ai ở đây, ngày mai có thể ngồi lên vị trí của ngươi. Mặt phụ thân đỏ bừng vì giận. Lửa giận của nam tử khiến hắn nhất thời phẫn nộ, giơ tay muốn đánh, nhưng đối diện với nụ cười lạnh của kê mẫu, cuối cùng hắn vẫn không dám ra tay. Kê mẫu cười lớn, cách chương.